Cổ đại nông gia hàng ngày. Chương 36, ta muốn phân nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Cẩm Trình cùng Đỗ Cẩm Đức đọc sách nhiều năm như vậy, một lòng liền tưởng tiến thư viện, nhưng chung quy bởi vì bọn họ tư chất không tốt, thành tích không tốt, Đỗ Vân Xương dù tận tâm hỗ trợ, bọn họ vẫn cứ không có biện pháp đi vào, liền cái bình thường học viên cũng chưa biện pháp làm, càng không cần phải nói làm viện trưởng nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử, kia chính là quan gia người A, trong kinh đại quan đệ đệ. Bao nhiêu người tưởng nịnh bợ hắn, có thể được hắn một tiếng khen, trung tú tài xác suất đều phải lớn hơn nhiều. Rốt cuộc huyện lệnh đại nhân cũng phải nhìn mặt mũi của hắn không phải. Càng không cần phải nói hắn thân truyền đệ tử. Không nghĩ tới Đỗ Cẩm Ninh thế nhưng có thể được viện trưởng nhìn chúng. Đỗ Vân Cánh tưởng chính mình nghe lầm. Hỏi lại một câu. Bá phụ, ngươi là nói. Viện trưởng nhìn chúng Đỗ Cẩm Ninh. Muốn thu hắn làm đồ đệ. Đúng vậy, kia hài tử đọc qua là nhớ. Hắn vốn định bái Hoàng Trừng Minh tiên sinh vi sư. Nhưng sơn trưởng không đồng ý, chết sống muốn thu hắn làm đồ đệ. Lại còn có nói, làm hắn qua năm liền đi thư viện đọc sách. Nói tới đây, Đỗ Dần Sinh dừng một chút. Quay đầu lại trừng mắt nhìn Đỗ Thần Sinh liếc mắt một cái. Nhưng cha ngươi nói không có tiền. Đỗ Thần Sinh sụ mặt xuống nói. Đây chẳng lẽ không phải sự thật. Mỗi năm 450 lượng, ta từ đâu kiếm ra nhiều tiền như thế cho hắn đi đọc sách. Hắn chuyển hướng Đỗ Vân Cánh. Người có lấy ra được. Đỗ Vân Cánh không nghĩ tới lão cha lập tức đem lửa đạn chuyển đến trên người mình. Vội cười khổ nói. Cha, ta tình huống ngươi lại không phải không biết. Trừ phi toàn gia không ăn không uống. Nếu không làm sao một năm có thể tích cóp ra 450 lượng bạc tới. Ngươi, Đỗ Dần Sinh bị tức giận đến quá sức. Chỉ vào Đỗ Thần Sinh đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên trái tim đau xót. Che lại ngực liền ngã xuống. Đợi Đỗ Cẩm Thọ tìm được nàng. Hai người hồi Đỗ ra đại phòng khi. Lang Trung đã tới cấp Đỗ Dần Sinh châm cứu quá. Mới từ Đỗ ra rời đi. Đỗ Dần Sinh đã thức tỉnh. Không có đáng ngại. Lúc này Mông Thị đang ngồi ở hắn bên người trấn an hắn. Đỗ Thần Sinh rũ đầu ngồi ở chỗ kia. Biểu tình có chút uể oải. Thấy Đỗ Cẩm Ninh tiến vào. Đỗ Vân Ngũ đứng lên. Âm dương quái khí nói. Xem đi, ta liền biết tiểu tử này chính là cái tang môn tinh. Chuyên môn khác người. Trong khoảng thời gian này tiểu tử này nhảy nhót đến lợi hại. Nhà của chúng ta liền liên tiếp xảy ra chuyện. Bá phụ, ta cảm thấy ngươi vẫn là cách hắn xa chút hảo. Miễn cho bị hắn khắc. Nghe được lời này, Mông Thị cùng Trương Thị ánh mắt liền nhìn lại đây. Sắc mặt không được tốt xem. Đỗ Cẩm Ninh trầm mặc nhìn Đỗ Vân Ngũ liếc mắt một cái. Nhị bá, ngươi chính là trụ ta cách vách. Chúng ta còn một bàn ăn cơm. Chúng ta huyết thống còn gần. Nếu là ta thật khắc người, kia cũng là trước khắc ngươi. Ngươi, Đỗ Vân Năm không nghĩ tới Đỗ Cẩm Ninh còn dám nói chuyện. Lại còn có dám nói ra như vậy một phen lời nói. Hơn nữa, hắn nói như thế nào chính mình bài bạc vận may như vậy thấp đâu. Nguyên lai là tiểu tử này khắc hắn. Nghĩ như vậy, hắn giết Đỗ Cẩm Ninh tâm đều có. Đi tới giơ ra bàn tay liền phải phiến Đỗ Cẩm Ninh cái tát. Dừng tay, Đỗ Dần Sinh hét lớn một tiếng. Vừa rồi Đỗ Dần Sinh ngã xuống như vậy thật là dọa người. Đỗ Vân Ngũ cũng không dám lại chọc hắn sinh khí. Tay khó khăn lắm ngừng ở trước mặt Đỗ Cẩm Ninh. Mọi người đều quay đầu nhìn Đỗ Dần Sinh. Đỗ Dần Sinh dựa ngồi ở trên giường. Hít sâu một hơi. Mệt mỏi vẫy vẫy tay. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta cùng Ninh Nhi nói mấy câu. Mọi người đi ra ngoài hết. Trong phòng chỉ còn Mông Thị cùng Đỗ Cẩm Ninh hai người còn đứng ở nơi đó. Mông Thị đang định đi ra ngoài. Đỗ Dần Sinh lại đối nàng ôn thanh nói. Ngươi lưu lại. Mông thị cũng không yên tâm trượng phu, liền lại ngồi trở lại trước giường. Đỗ Dần Sinh lúc này mới nhìn về phía Đỗ Cẩm Ninh. Đối với chuyện vừa rồi, ngươi có ý kiến gì? Đỗ Cẩm Ninh lắc đầu. Không có ý kiến gì. Nàng nhìn về phía Đỗ Dần Sinh. Về sau nếu ông bác bên này không có việc gì, ta liền sẽ không tới. Đỗ Dần Sinh không có gì cảm xúc, đôi mắt hiện ra một mạt ấm áp. Hắn nhìn chăm chú Đỗ Cẩm Ninh. Ngươi có biết ta vừa rồi vì sao bị khí bị bệnh? Đỗ Cẩm Ninh gật gật đầu. Vừa rồi ta vào cửa khi, tứ thẩm đều đem sự tình cùng ta nói. Kia về sau, ngươi là tính thế nào? Đỗ Dần Sinh nhìn chăm chú nàng. Nếu ngươi muốn vay tiền, ta có thể cho ngươi mượn. Ông bác chỉ có thể gom đủ một năm học phí cho ngươi. Còn lại, liền dựa vào chính ngươi. Trở về sau ngươi có tiền đồ, lại đem tiền trả cho ông bác. Đỗ Cẩm Ninh kế hoạch lâu như vậy, liền chờ giờ khắc này. Bất quá nàng không dám lộ ra sự gấp gáp, sợ bị Đỗ Dần Sinh nhìn ra manh mối. Nàng trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu, ta muốn phân nhà, cách chương.